Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5007, thiếu niên chấp nhất 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên thanh âm thấp thấp, chập thân thể mềm mại đến không thể tưởng tượng. Trừ phi ngươi có thể dùng một lần đem nó hủy diệt. Nếu không, lại trọng thương, nó đều có thể nháy mắt phục hồi như cũ. Hắn nói chuyện, xanh sẫm đôi mắt thường thường coi trọng Tiểu Kiều Kiều liếc mắt một cái. Sau đó, cầm lòng không đậu mà vươn tay. Nhẹ giọng dò hỏi, tỷ tỷ, ôm lâu như vậy, người có mệt hay không? Ta giúp người ôm một cái. Khúc Đàn Nhi hừ một tiếng. Tránh đi, vẫn là không cho ôm a, hào thất vọng. Thiếu niên ba ba nhìn hướng hắn nhếch miệng cười Tiểu Kiều Kiều. Tâm ngứa, lại cũng không dám cùng Khúc Đàn Nhi đoạt người. Chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở. Tỷ tỷ, ngươi đừng quên, bọn họ tuy nói tiến vào đáy giếng. Trên thực tế tiến vào lại là chập trong cơ thể. Này cũng thuyết minh, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách tìm ra khẩu. Tưởng hoàn toàn giết chết kia đầu chập. Làm sao có thể toàn thân mà lui. Trải qua nhắc nhở, Khúc Đàn Nhi cũng minh bạch. Này xác thật là khó giải quyết vấn đề. Bên trong lại xú. Lại bị vây, ra không được, ngẫm lại, chính là giày vò, hơn nữa, cũng không thể đãi lâu lắm. Lúc này, trầm mặc đã lâu Mộc Lưu Tô, dương mắt đánh giá thiếu niên, hỏi, vậy ngươi là như thế nào ra tới? Vừa rồi thiếu niên là tìm được xuất khẩu, cho nên, nhất định còn có mặt khác biện pháp, chẳng qua thiếu niên chưa nói. Vấn đề vẫn là vòng tới rồi thiếu niên trên người. Thiếu niên trầm mặc gian. Biểu tình lộ ra khó xử. Chúng ta tới làm giao dịch. Thật là hết hy vọng không thôi. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi đều muốn đem thiếu niên đá đáy giếng đi. Cấp Tần Lĩnh đám người tiếp khách tính. Bất chi bất giác, trên người nàng hơi thở cũng thay đổi. Nhàn nhạt, có điểm lạnh nhạt, quen thuộc nàng người. Là có thể phát hiện, nàng lúc này sinh khí, kiên nhẫn cũng sắp hết sạch, thiếu niên mồ hôi nhỏ giọt. Đột nhiên, hắn hậu chi hậu giác phát hiện, nhóm người này người bên trong, giống như, nhất không dễ chọc người kia. Hắn cũng chọc mau, chính là, vì ngày sau, hắn lại thực kiên trì. Lúc này, Mặc Liên Thành đã trở lại, đã thay sạch sẽ xiêm y. Như cũ là kia phong hoa tuyệt đại tiên tư. Ra sao, ai chọc Đàn Nhi sinh khí. Mặc Liên Thành đi qua đi. Thực tự nhiên mà tiếp nhận Tiểu Kiều Kiều. Mềm mại tiểu nãi oa thoải mái mà ôm vào trong lòng ngực. Ánh mắt liếc quá thiếu niên. Không hổ là quen thuộc nàng người. Chỉ liếc mắt một cái. Liền minh bạch nàng sinh khí. Chờ Khúc Đàn Nhi đem giếng hạ tình huống báo cho. Mặc Liên Thành cũng trầm mặc. Tiếp theo, thiếu niên suy nghĩ giao dịch, vẫn là thất bại. Nguyên nhân là Mặc Liên Thành dùng nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Nhìn chằm chằm thiếu niên nói. Nếu Dục Nhi bọn họ xảy ra chuyện, ngươi cho rằng ngươi suy nghĩ sự, có thể đạt thành sao? Thiếu niên tuấn mỹ mặt sơ cứng. Không, sẽ không thành, thậm chí, trước mắt người nam nhân này. Sẽ không nói hai lời. Liền đem chính mình xử lý. Thiếu niên nguyên bản cho rằng trong tay nắm vương bài. Kết quả, vẫn là một tay lạn bài. Cuối cùng, thiếu niên chỉ đổi bại mà lộ ra rời đi chập cái kia phương pháp. Duy nhất một cái rời đi chập thân thể phương pháp. Sự thật thật sự quá ghê tởm người. Nghe nghe, xưa nay gặp biến bất kinh Mặc Liên Thành. Cũng áp lực không được trừ trừ khóe miệng. Giây tiếp theo, mỗ ra nhìn đến thiếu niên trên mặt. Hò khan một tiếng, làm khó ngươi, tràn ngập đồng tình bốn chữ. Có phải hay không? Đương nhiên, nếu mỗ ra nói này bốn chữ thời điểm. Hơi mỏng cánh môi, đừng gợi lên như vậy đại độ cung nói. Khúc Đàn Nhi nghe xong, đều khóe miệng quất thẳng tới. Mộc Lưu Tô là một trận may mắn, chỉ kém ôm bụng cười cười to. Thế nhưng muốn từ nơi đó mới có thể ra tới. có thể chờ mong Tần Lĩnh bọn họ đi lên tình hình. Khẳng định rất thú vị. Chỉ là tưởng tượng kia cảnh tượng. Không cần quá mỹ diệu. 5010, cách chương.